Vân Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem xe ngựa vào cửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.